Chương 1074, tin tức. Tịch Thiên Dạ theo huyết hải tế đàn bên trên đứng lên, triệt để hoàn thành trong vòng 3 ngày tế tự, nguyên bản yên lặng hắn, đồng nhiên buộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa uy áp, bao phủ toàn bộ Trạch Thủy Thành, thế mà không thể so diện thế huyết địa uy áp kém bao nhiêu. Thật đáng sợ, hắn hiện tại có tư cách khiêu chiến Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư cao thủ Linh Lan Nặc rung động nói, trong lòng âm thầm vui mừng bọn hắn Thiên Bảo Thánh Thành cùng Tịch Thiên Dạ không là địch nhân, bằng không Thiên Bảo Cung phó cung chủ không tại, bọn hắn căn bản là không có cách địch nổi. Làm sao bây giờ, đến cùng hỏi là không hỏi Long Kiếm Phong thanh âm ngưng trọng nói. Tịch Thiên Dạ cường đại trước nay chưa từng có, để bọn hắn làm lên sự tình tới cũng có chỗ cố kỵ, không có trước đó như vậy đi thẳng về thẳng, vốn là muốn hỏi vấn đề trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Ta nhìn xong đi, theo trên người hắn, ta không cảm giác được mảy may quen thuộc địa phương, vô luận khí tức, hoặc là công pháp tu luyện cùng bí thuật, đều là cùng các ngươi Thiên Bảo Cung vị cung chủ kia có chỗ khác biệt, ta xem hẳn là trùng tên. Trúc Diễm Tâm trước tiên mở miệng nói ra, làm đã từng cùng Thiên Bảo Cung chủ Tịch Thiên Dạ tiếp xúc qua người, nàng tự nhiên có quyền lên tiếng. Trước mắt cái này Tịch Thiên Dạ, cùng đã từng người kia hoàn toàn không giống, để cho nàng tìm không đến bất luận cái gì tương đương địa phương. Mà lại, người kia công pháp tu luyện hạo đãng chính đại, người trước mắt lại là đầy người tà khí u mịch, rõ ràng tu luyện không phải chính phái công pháp. Thế giới lớn như vậy, trùng tên quá nhiều người, vẹn vẹn chẳng qua là một cái Nam Man đại lục, gọi là Tịch Thiên Dạ sợ là cũng không dưới tại mấy ngàn người. Năm đó người kia, biến mất hơn 100 năm, hẳn là đã sớm chết. Hàn Ảnh Nghi nhíu chặt lông mày, không nói một lời, nàng so tất cả mọi người hy vọng làm rõ ràng Tịch Thiên Dạ thân phận, dù sao nàng mới thật sự là thuộc về Thiên Bảo Cung người, liên quan tới truyền thuyết vị cung chủ kia tin tức, chính là bọn hắn Thiên Bảo Cung chuyện quan trọng nhất. Kỳ thật, Hàn Ảnh Nghi cũng cho rằng hy vọng không lớn. Dù sao bọn hắn Thiên Bảo Cung thành viên, toàn bộ biết rõ hơn nhớ qua liên quan tới vị cung chủ kia tin tức cùng đặc thù, nhưng người trước mắt lại không có một chút phù hợp, nổi danh chữ giống nhau, cơ bản không có bất luận cái gì chỗ tương đồng. Cũng là từng tại Cự Quy Thánh Thành bên trong, có một tên người thần bí thi triển ra Thanh Liên Kiếm Quyết, chấn động toàn bộ Thiên Bảo Cung, có lẽ cùng bọn hắn vị cung chủ kia có chỗ liên quan. Đương nhiên, dù cho hy vọng xa vời, Hàn Ảnh Nghi cũng không muốn từ bỏ, chính đáng nàng lấy dũng khí chuẩn bị tiến lên hỏi thăm thời điểm, đã thấy cái kia Tịch Thiên Dạ đã hóa thành một đoàn lưu quang, mang theo một nam một nữ biến mất ở chân trời. Thật nhanh. Hàn Ảnh Nghi kinh hãi không thôi, như thế tốc độ bay đơn giản so bốn người bọn họ thi triển tứ tượng niết bàn trận đều nhanh, mang theo hai người tình huống dưới đều có thể bộc phát ra như thế tốc độ khủng khiếp, nếu là người kia nghĩ một lòng rời đi, toàn bộ một chân linh thổ ai có thể giữ lại được hắn. Ảnh Nghi, chúng ta cũng lập tức rời đi thôi, đoán chừng sau đó không lâu U Minh tộc người liền sẽ phát hiện nơi đây luôn hãm. Trúc Diễm Tâm nói ra, đám người bọn họ lưu tại Trạch Thủy Thành 3 ngày, tự nhiên không chỉ có chỉ là muốn hỏi Tịch Thiên Dạ một vài vấn đề, những cái kia bị cầm tù tại Trạch Thủy Thành bên trong ngàn tỷ chúng sinh, cũng cần bọn hắn tới an bài cùng xa cách. Bằng không nắm những cái kia tù binh lưu tại Trạch Thủy Thành tự sinh tự diệt, bọn hắn không nên quá lâu liền sẽ bị U Minh tộc người một lần nữa bắt lại. Chủ nhân, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Khải Tát hộ pháp bị một cỗ gió đen trói buộc thân thể, sắc mặt nơm nớp lo sợ nói. Hắn chưa từng có nhanh như vậy bay lượn qua, chỉ cảm thấy thân thể bị vạn tấn nặng nước đè ép, cơ hồ muốn nổ tung. Tu vi không đủ, tốc độ quá nhanh, ngược lại sẽ nghiêm trọng khó chịu. Đương nhiên là tiến đến tìm chúng ta không có tìm được đồ vật. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Trạch Thủy Thành trải qua, chẳng qua là một điểm nhạc đệm, tìm Tơ Y Thiên Nam Viện Thủy Hệ Thần Thạch, mới là trọng yếu nhất. Bất quá có nhân quả chim tồn tại, hắn cũng không nổi, đám người kia chạy không thoát. Hà Bách Châu ánh mắt phức tạp nhìn Tịch Thiên Dạ, lần nữa phát hiện mình đánh giá thấp người thiếu niên trước mắt này. Trạch Thủy Thành phát sinh hết thảy, để cho nàng khắc sâu cảm nhận được Tịch Thiên Dạ năng lực, đã vượt qua hắn lý giải phạm chủ. Hán, có vẻ như không gì làm không được. Hà Bách Châu chẳng biết tại sao, thế mà theo bản năng toát ra một cái cổ quái như vậy suy nghĩ. Không gì làm không được khả năng sao dù cho thần cũng làm không được đi. Tịch Thiên Dạ, ngươi thật sự có thể tìm Tơ Y Kính Thiên Thần Bia cùng Vô Sắc Vô Hình Thụ sao? Hà Bách Châu nhịn không được hỏi, nguyên bản nàng không quá tin tưởng Tịch Thiên Dạ có thể tìm Tơ Y những cái kia bị cướp đi bảo vật. Nhưng giờ này khắc này nàng lại trong lúc mơ hồ có chút mong đợi. Thiếu niên ở trước mắt nếu nói có thể làm đến, cái kia có lẽ thật sự có thể làm đến. Kính thiên thần bia đã rơi vào tay người khác, đến mức vô sắc vô hình thụ, hẳn là cách chúng ta không xa. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Có một câu hắn không có nói, không chỉ vô sắc vô hình thụ, thủy hệ thần thạch cũng tại cùng một nơi. Kính thiên thần bia đã bị người đoạt đi. Hà Bách Châu nghe vậy trong lòng giật mình, đến cùng người nào, lại dám tại huyết minh cung trong tay giật đổ bằng bây giờ U Minh tộc uy thế. Đoán chừng toàn bộ một chân linh thổ đều không người dám trêu chọc ga, chẳng lẽ chính là tinh linh tộc người cách làm theo Hà Bách Châu, chỉ có tinh linh tộc mới có thể theo huyết minh cung trong tay giật đổ. Nếu như kính thiên thần bia đã rơi vào tinh linh tộc trong tay, vậy bọn hắn cũng không cần suy nghĩ nữa. Hà Bách Châu trong lòng có chút đáng tiếc nghĩ đến, theo bọn hắn mộ thương đại lục lấy được tình báo đến xem, kính thiên thần bia hẳn là chính là tương đương thần bí lại ghê gớm đồ vật, chỉ tiếc cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Cũng không biết có gì chỗ kỳ diệu. Không đúng, Hà Bách Châu trong lòng giật mình, tầm mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trong mắt có dị dạng màu sắc. Có vẻ như bằng bọn hắn thực lực bây giờ, cũng không cần kiêng kỵ tinh linh tộc đi. Dĩ nhiên không phải bằng nàng. Vẹn vẹn chỉ bằng Tịch Thiên Dạ một người, nói không chừng liền có khả năng cùng toàn bộ tinh linh tộc đối kháng. Tịch Thiên Dạ thực lực bây giờ, đã có thể so với Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư cao thủ. Tại một chân linh thổ bên trong, Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư liền là chân chính chi cao vô thượng, dù cho khổng lồ như tinh linh tộc, sợ là cũng không có mấy cái Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư cao thủ. Huống chi, Tịch Thiên Dạ trong tay, còn nắm giữ lấy một cái thần bí U Minh Bọ Cạp Hoàng, cái kia U Minh Bọ Cạp Hoàng ít nhất đều là Chí Tôn Vương cấp độ thứ tư tồn tại, thậm chí khả năng càng mạnh. Bằng thực lực này, chính diện cùng tinh linh tộc đàm phán, hẳn là cũng không có bất cứ vấn đề gì. A Hà Bách Châu cảm xúc sụp sôi. Một cỗ kích động cảm xúc tự nhiên sinh ra, cảm giác thế giới to lớn, không có bọn hắn không đi được địa phương. Lúc trước quyết định cùng Tịch Thiên Dạ liên minh, thật chính là một cái vô cùng quyết định chính xác. Phó cung chủ truyền đến tin tức, ra lệnh cho chúng ta lập tức đi tới Tinh Linh Thần Thành. Trạch Thủy Thành trên không trung, Hàn Ảnh Nghi thu đến một đạo đưa tin âm phủ, xem nội dung của nó về sau, sắc mặt trịnh trọng nói. Chúng ta thật muốn đối địch với U Minh tộc sao? Trúc Diễm Tâm vẻ mặt ngưng trọng nói, bọn hắn Thiên Bảo Thánh Thành việc này lĩnh đội chính là Thiên Bảo Cung Phó Cung Chủ Cố Khinh Yên. Trên lý luận tới nói, hết thể Thiên Bảo Thánh Thành thành viên đều muốn nghe theo mệnh lệnh của nàng. Chẳng qua là khi Trúc Diễm Tâm được chứng kiến U Minh tộc thực lực về sau, lại là có chút do dự.